Hồ sơ tâm lý tội phạm tội không thể tha. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, mạng con gái thì không phải mạng chắc. Điều Thư chân mắt hừng hực lửa giận bước ra cửa. Cô vung một đấm vào tường, bụi đổ rào rạt. Cô siết chặt cái rùi cui trong tay, rất muốn nhào lên gõ mấy cái thật mạnh vào trán cha của Lâm Y Y. Tống Ngọc Thành gần như phải lôi cô lên xe, thắt kỹ dây an toàn. Điều Thư chân ngồi trên ghế, cơn giận hãy còn hừng hực chưa nguôi. Cô khoanh tay, giữa mày là nét u ám dày đặc tích tụ, mắt nhìn đăm đăm phía trước. Hai người không ai nói lời nào, chiếc Santana xám bạc chạy bon bon trên con đường thẳng tắp. Phía chân trời là đám mây đen màu xám trì, trông rất nặng nề, như có thể ụp xuống bất kỳ lúc nào. Em chưa thấy chị giận đến thế bao giờ, Tống Ngọc Thành bình thản nói. Dù có thẩm vấn những tội phạm cưỡng hiếp giết người, bọn chúng hở hững sát hại hết phụ nữ này đến phụ nữ khác, không hề có lòng hối cải, ăn năn thì chị vẫn ôn hòa, nhã nhặn. Em đồng ý rằng người cha này quá thờ ơ với cái chết của con gái, khiến người ta nhìn mà lòng rét lạnh. Nhưng, đoạn, cô dừng lại, quay sang quan sát nét mặt Điêu Thư Chân. Giọng nói trong trẻo của Tống Ngọc Thành truyền đến như một ly nước tuyết tưới lên lửa giận trong Điêu Thư Chân, khiến suy nghĩ hỗn loạn của cô bình tĩnh lại phần nào. Cô hít sâu mấy hơi, tưởng tượng trong đầu nổi lên một cơn gió mạnh, thổi bay hết những ý niệm đang kêu gào ầm ĩ kia đi. Hơi chấn định rồi cô mới cười khổ nói, bình tĩnh khách quan chỉ vì không liên quan đến mình thôi. Giọng cô khẽ run, đối mặt với một bản thân từng non nớt, bất lực trong quá khứ, nỗi lòng kích động thật sự là chuyện quá đỗi bình thường. Ngọc Thành, chị cũng chỉ là một người bình thường thôi. Cô nói sang một đề tài tưởng chừng như chẳng hề liên quan. Em biết đấy, bình sinh chị ghét nhất chính là người khác khen khả năng đọc hiểu những biểu hiện vi mô và thiên phú phân biệt tội phạm của chị. Nếu bọn họ biết ngọn nguồn dơ bẩn của thứ tài năng này thì liệu có còn lộ ra vẻ tán thưởng, hâm mộ một cách ngu ngốc thế nữa không? Chỉ những đứa trẻ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng mới có được cái tài năng quỷ quái ở phương diện phân tích nét mặt người khác thôi. Điều Thư Chân cười khổ, giọng căm phẫn. Không đoán ra được sự phẫn nộ để tránh né trước thì buộc phải trở thành nơi chút giận mà chịu đòn. Không thể phân biệt được lời nói dối thì không giữ được cơm canh hôm đó, phải ăn đói mặc rách. Không đoán được ai thật ai giả thì không thể, như chạm đến thứ gì đó không muốn nhắc tới. Điêu Thư Chân đột nhiên ngưng lại, sau đó ngậm ngùi nói. Không có gì đâu, chuyện qua rồi không cần nhắc lại nữa. Cô trao mày, mắt khép hờ, tay ôm gối, khoanh chân ngồi trên ghế. Nhìn qua chỉ thấy một cục nhỏ xíu, nét mặt mệt mỏi, cô đơn. Qua vẻ ngoài của Điêu Thư Chân, Tống Ngọc Thành như thấy được cô bé đáng thương phải e dè quan sát sắc mặt người lớn, miễn cưỡng cầu sinh trong bão tố hơn 20 năm về trước. Nhìn nét cô liêu, đơn độc hiện trên gương mặt chị, Tống Ngọc Thành bỗng dâng lên một nỗi xúc động, rất muốn vươn đầu ngón tay vuốt lên mi tâm đối phương, lại ôm chị vào lòng. Trong đôi mắt đen của cô dấy lên một trận gió lốc âm thầm, dần trở nên sâu thẳm. Cô vươn tay, như muốn chạm đến nhúng tóc chìa mềm mại trên đầu Điêu Thư Chân. Chỉ 1-2 cm nữa thôi. Sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay, hơi nhụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay nối thẳng với tim, như một nhánh lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống nơi đầu quả tim. Chợt, cô rụt tay lại như điện giật, sau đó nắm chặt vô lăng, tựa hồ muốn chút hết vào đó những cảm xúc khi không thể ôm đối phương vào lòng. Mẹ của Lâm Y Y cho em một quyển nhật ký của cô bé. Tống Ngọc Thành nói, trong túi sách của em đấy. Chị ta còn nói lúc đó là một giáo viên họ Trần phát hiện thi thể. Điêu Thư Chân mở mắt, đôi mắt màu hổ phách kia đã quét sạch vẻ ủ rũ, yếu đuối, lại trở nên sắc bén vô song. Cô lấy quyển nhật ký ra, đó là một quyển sổ bìa đen, chất giấy thô ráp, là loại có giá rẻ nhất trên thị trường. Quyển nhật ký giờ đã nhỏ nhĩ. Có mấy tờ còn để lại vết lõm khi bị thấm ướt rồi khô lại, hình tròn, cảm giác giống như nước mắt. Điêu Thư Chân nhanh chóng lật xem, nét chữ non nớt, cách kể đơn giản, không hề có tính logic, chặt chẽ. Phần lớn là nói về mấy chuyện thường ngày trong cuộc sống ở trường. Từ quyển nhật ký này, có thể thấy Lâm Y Y là một cô bé ngoan ngoãn, hay ngại ngùng, tính cách hướng nội. Ngoại hình thanh tú. Đáng yêu nhưng vì bị gia đình xem nhẹ trong thời gian dài nên rất tự ti, không có bạn bè gì nhiều. Trong nhật ký không hề nhắc đến Triệu Quốc Hoa, chuyện này khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Lâm Y Y là một cô bé nhạy cảm, tinh tế. Thế giới của em rất nhỏ, không có quá nhiều người chung quanh, ngay cả người hàng xóm thi thoảng mới gặp mà em cũng nhớ kỹ. Triệu Quốc Hoa thân là giáo viên của Lâm Y Y lại không xuất hiện trong nhật ký, điều này rõ ràng không hợp lý. Điều Thư Chân lật lại từ đầu xem thêm lần nữa. Cô trao mày, đưa ra sáng, phát hiện những đường rìa nằm sát váy sổ. Thiếu vài tờ rồi, Điều Thư Chân nhướng mày, đôi mắt hổ phách lóe lên tia sáng sắc bén. Em mới nói một giáo viên họ Trần phát hiện thi thể của Lâm Y Y đầu tiên nhỉ? Chị nhớ vợ của Triệu Quốc Hoa mang họ Trần. Hơn nữa, một tháng sau khi chuyện này xảy ra thì hai người họ ly hôn. Giữa những vụn manh mối dần xuất hiện một sợi dây liên kết. Trực giác nói cho chị biết trong chuyện này nhất định có mối liên quan gì đó. Rồi cô chụp đóng quyển nhật ký, mắt lại sáng lên thần thái thường ngày. Chỗ vợ cũ của Triệu Quốc Hoa chắc chắn có thứ chúng ta muốn. Tống Ngọc Thành liếc chị một cái, bên môi thoáng qua nét cười khó nhận ra. Cô quay đầu xe, chiếc Santana xám bạc hòa vào dòng phương tiện tấp nập hối hả bên kia đường. Hai người đến một khu chung cư kiểu cũ. Nơi này là chỗ ở mà trường trung học Hồng Tinh phân phối cho công nhân viên chức, được xây dựng đã lâu. Dựa theo quan điểm thiết kế hiện nay thì hình thức của khu nhà này đã rất lỗi thời, thiết kế hướng sáng và thông gió đều không được tốt lắm. Có điều vì nằm ngay trung tâm, giao thông thuận tiện nên giá nhà ở đây vẫn cứ cao chót vót. Thái độ của Trần Nguyệt rất lịch sự, khách khí. Hai cô nói mục đích đến, cô ta tuy không muốn lắm nhưng vì lễ độ nên mời hai người điêu tống vào nhà. Trên bàn trà có hai ly nước ấm, lá trà trong ly xoay tròn lên xuống. Điều Thư Chân nhấp thử một ngụm, mùi vị rất thô, là loại trà thô mà các quán ăn hay cho khách uống giải khát. Xuyên qua làn khói trắng lượn lờ bốc lên, cô âm thầm quan sát cách bày trí trong nhà. Chỉ có lèo tèo mấy món đồ điện gia dụng, thoạt trông đã khá cũ, đóng một lớp bụi dày vì đã lâu không đụng đến. Nghĩ chắc sau khi ly hôn với Triệu Quốc Hoa, một mình Trần Nguyệt sống cùng con gái, kinh tế không được dư giả lắm, cuộc sống rất kham khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều giấy khen của cô bé họ Triệu, con gái Trần Nguyệt thì lại được dán đầy cả một mặt tường, bên cạnh còn treo hình chụp của hai mẹ con khi đi du lịch. Nguyên văn là, kinh tế tương đối dư giả, cuộc sống rất kham khổ. Tôi cũng hòng hiểu tác giả viết dị là sao. Lội CMT thấy cũng có người thắc mắc mà Hong ai giải đáp. Cơ mà theo miêu tả thì Hong khá giả sòi đỏ, nghĩ chắc đây là một gia đình bình thường mà ấm áp. Cô Trần, chúng tôi muốn tìm hiểu mấy chuyện từ cô. Tống Ngọc Thành bình tĩnh nói, cô đừng căng thẳng quá, cứ xem như một buổi trò chuyện bình thường là được. Những gì tôi biết đã nói với người của các cô hết rồi. Trần Nguyệt thoáng mất kiên nhẫn, song vẫn dàn xuống mà nói. Tôi và Triệu Quốc Hoa ly hôn đã một năm, bình thường ngoài chuyện của con gái ra thì rất hiếm khi liên lạc. Hôm anh ấy gặp chuyện, tôi đang hẹn với đám bạn, rất nhiều người có thể làm chứng chuyện này. Là hình tượng giáo viên tiểu học điển hình, nghiêm túc, cứng nhắc, trên mặt không có nếp cười, không giấu vết trang điểm. Tính cách ngoan cố, ương ngạnh, không biết uyển chuyển. Quần áo chỉnh tề, bảo thủ, màu sắc mộc mạc, u tối. Móng tay được cắt gọn gàng. Sạch sẽ, nhưng khóe móng món còn sót lại bụi phấn viết bảng màu trắng. Mé bên trái của đốt xa ngón giữa tay phải có thể nhìn thấy vết chai, da tay thô ráp. Điều Thư Chân nâng chung trà, hơi nóng làm ẩm đôi con ngươi. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly, thoáng thất thần. Một con người ngay thẳng, chính trực như thế, thật sự đã tiêu hủy nhật ký, hoặc nên nói là thư tuyệt mệnh, của Lâm Y Y ư. Không ngăn cản Triệu Quốc Hoa tiếp tục xâm hại học sinh mà còn tiếp tay cho giặc. Tống Ngọc Thành hỏi Trần Nguyệt vài câu đơn giản về vụ án. Đối phương đáp hết sức trôi chảy, rõ là đã từng trả lời rất nhiều lần. Qua lại mấy hồi, những vấn đề có liên quan đến vụ án gần như đã cạn sạch. Quan hệ giữa chồng cũ của cô và đồng nghiệp thế nào? Tống Ngọc Thành chuyển sang hỏi việc nhà. Tốt lắm, anh ấy không ăn nói vụng về. Bị tật vừa gặp lãnh đạo hay người lạ là không mở miệng được như tôi. Ảnh có ngoại hình khá, lại giỏi duy trì mối quan hệ, bất luận nam nữ gì cũng có quan hệ khá tốt với ảnh. Trần Nguyệt trả lời đâu vào đấy? À, vậy quan hệ của anh ta với học sinh thì sao? Điều Thư Chân đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Trần Nguyệt sửng sốt, đảo mắt tránh đi ánh nhìn từ Điều Thư Chân, đáp chung chung. Cũng khá tốt, anh ấy hiểu tâm lý của học sinh, giảng bài lại hay. Tụi nhỏ có chuyện gì cũng hay tìm ảnh. Điều Thư Chân không bỏ sót khoảnh khắc đôi mày Trần Nguyệt trao thật khẽ cùng với mí mắt hơi nhướng lên. Đó là biểu cảm kinh ngạc, giọng trầm thấp, ậm ừ, là phản ứng bản năng khi người ta nói dối. Đảo mắt, có nghĩa là khả năng cao cô ta biết gì đó. Nhịp tim Điêu Thư Chân tăng nhanh, cô nói như vô tình, còn quan hệ của anh ta với học sinh nữ thì thế nào? Cô nói bậy gì thế? Trần Nguyệt đứng bật dậy, chống nạnh chỉ vào Điêu Thư Chân mà chất vấn. Chồng cũ của tôi dù gì cũng là giáo viên, cô điều tra vụ án thì được, nhưng không thể tùy tiện bôi nhọ danh dự anh ấy. Phản ứng của Trần Nguyệt quá gay gắt, Điêu Thư Chân chỉ đặt ra một câu hỏi chung chung, không có định hướng cụ thể. Người bình thường dù cảm thấy bị xúc phạm thì cùng lắm chỉ giải thích một phen, sẽ không nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, dùng cách chất vấn để phản bác lại câu hỏi. Cái kiểu phô trương thanh thế này thường chứng tỏ nghi vấn đã đặt ra là thật. Điêu Thư Chân vội giơ tay, mặt treo nụ cười vô tội, lên tiếng giải thích. Cô hiểu lầm rồi, ấy, thì mấy đứa nhỏ tuổi dậy thì khó quản lắm mà. Học sinh nữ dậy thì sớm. Suy nghĩ nhiều, lên cấp 3 cũng trưởng thành hơn hẳn. Không giống các em học sinh nam, vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì hết. Cô cũng từng làm chủ nhiệm lớp, chắc hiểu được sự vất vả đó mà. Điêu Thư Chân mỉm cười nói, tôi chỉ muốn biết chồng cô xử lý mối quan hệ với học sinh thế nào thôi. Cô nói vậy quá thất lễ, Trần Nguyệt cứng rắn nói, sắc mặt cô vẫn còn âm trầm, chưa nguôi giận. Tống Ngọc Thành đứng sau lưng Trần Nguyệt, thoáng trao cho Điêu Thư Chân một ánh mắt. Cô biết Lâm Y Y không? Điêu Thư Chân hỏi, cẩn thận quan sát sắc mặt Trần Nguyệt. Có nghe nói là học sinh đã tự sát một năm trước. Tôi không có dạy em ấy, cũng không quen biết. Trần Nguyệt nhìn chằm chằm vào bàn trà, môi mím chặt, rõ là không muốn nhiều lời với Điêu Thư Chân. Có phải trước khi chết, Lâm Y Y đã để lại thư tuyệt mệnh không? Điêu Thư Chân nhìn thẳng vào mắt Trần Nguyệt, không biết. Cái này e là cô phải hỏi cha mẹ em ấy rồi. Trần Nguyệt né tránh ánh mắt Điêu Thư Chân, đồng tử hơi co. Vậy sao, nhưng em ấy tự sát trong trường mà. Điêu Thư Chân nghiêng mắt nhìn Trần Nguyệt, làm sao tôi biết được. Cô ta đáp, đồng thời sờ ra sau gáy, còn giơ tay che miệng theo bản năng. Tay đặt phía trước, xoay người về hướng xa Điêu Thư Chân hơn. Điêu Thư Chân nhướng mày, đứng dậy, nói, được rồi, cảm ơn chị đã hợp tác. Về vụ án chồng cũ của chị, nếu có tiến triển gì thì chúng tôi lại đến tìm chị hỏi thăm tình hình. Trần Nguyệt thở phào một hơi, cơ mặt thả lỏng. Cô ta đột nhiên rụt vai rồi lại nhanh chóng hạ xuống, như muốn rũ hết những áp lực mà cuộc nói chuyện vừa rồi mang lại. Cô ta cũng đứng dậy đưa hai người ra ngoài. Điêu Thư Chân bước đến huyền quan, nhìn thoáng qua thấy được một quyển sổ màu đen. Đầu cô bất thình lình nhảy số, đột nhiên chỉ vào quyển sổ đen bên cửa, nói. Đây là nhật ký của Lâm Y Y. Trần Nguyệt giật thót, ánh mắt bất chợt liếc vào phòng khách trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, cô ta tiến lên một bước dài, vờ như muốn giật lấy quyển sổ trong tay Điêu Thư Chân. Điêu Thư Chân để mặc cho cô ta giật, Trần Nguyệt cuống quýt lật quyển sổ ra xem, song đó chỉ là một quyển tập làm văn của học sinh trung học bình thường. Điêu Thư Chân nhìn chằm chằm vào bờ môi đang run nhè nhẹ của Trần Nguyệt, thong thả bước đến trước sofa. Sắc mặt cô Trần lập tức trắng bệch, cô ta vươn tay, dường như muốn ngăn hành động của Điêu Thư Chân lại. Điêu Thư Chân bước đến sofa, rồi bất ngờ xốc lên tấm lót ghế màu trắng gạo. Mấy tờ giấy mỏng rơi lả tả, cô chỉ nhìn qua thôi đã nhận ra đó là nét chữ non nớt của Lâm Y Y. Xem chất giấy và kích thước thì rất giống với mấy tờ bị thiếu trong sổ nhật ký. Ngoài ra thì trên một tờ giấy cỡ A4 còn có viết mấy chữ. Thư tuyệt mệnh. Rõ rành rành, tôi mang đi làm vật chứng. Điêu Thư Chân nhướng mày. Gặp lại sau nhé, cô Trần. Cách chương.